Chương 1519, lệ rơi đầy mặt Nhiếp Tiểu Thiến. So ác ma còn đáng sợ hơn tổ trưởng. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, và lúc này lại tới hai cái người mới gần đây người mới gia nhập tốc độ thật là nhanh nha MC Tô Tiểu Ly. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh bạn mới gia nhập đại gia đình. Vũ nữ kỳ kỳ ô, thiện nữ ưu hồn người mới này chẳng lẽ là cái ưu linh khí thiên thánh hắc miêu? Hắc, thật ra thì ta cảm thấy hứng thú hơn là cái đó Lao Phu cũng không phải là ác ma, không phải là ác ma đó là cái gì đọa thiên sứ sao xạ cả tạ gì in tổ kỳ. Ai, hiện tại vào bảy cường giả càng ngày càng nhiều, cái gì ưu linh á ác ma à, xem ra địa vị bảy của ta lại phải giảm hai ạ xạ đạ xinô. Ngược lại ta chỉ là một cái manh tân, mà cờ kê bảy địa vị thấp bao nhiêu cũng không đáng kể á thận hư công tử. Các vị, có. Phải có chút phản ứng quá độ rồi hay không chưa chắc tất cả vào bảy người mới đều là cường giả à giống như vị thần linh yếu gà này chính là ví dụ tốt nhất. Gaberzien, đúng vậy, phó bản thần yếu gà đó ta đều không có hứng thú nhìn rồi, phỏng chừng hắn không lâu sau liền sẽ chết ở trong một cái hộp giấy công viên nào đó đi. Nọt ghệ mì giả tổ, ta không gọi yếu gà thần ngoài ra các ngươi có thể hay không đừng chung quy nói hộp giấy cái gì nọt ghệ mì giả tổ. Hiện tại có thần khí hoàn toàn mới ta rất nhanh liền sẽ quật khởi chờ ta leo lên cực điểm thần linh nước ta các ngươi liền đợi đến hối hận đi vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ha ha ha các ngươi đảo quốc nho nhỏ đó là cái thá gì coi như ngươi thật sự thành đảo quốc đệ nhất thần, cũng không thả ở trong mắt bản vương. Vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Nhắc tới bản vương đối với trong tay ngươi tấm thuẫn kia ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ngươi còn thức thời, liền nhanh chóng đem nó hiến tặng cho bản vương nếu không mà nói đừng tưởng rằng có bảy quy tắc bản vương liền lấy ngươi không có biện pháp nọt ghệ mì giả tổ. Cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn cấp trắng trận sao cái này có còn vương pháp hay không? Vương giả gánh vác đại thiên thế giới, từ trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cường giả nắm giữ hết thể yếu gà giống như ngươi vậy có tài đức gì chiếm giữ bảo cụ tiềm lực vô cùng như vậy ngoan ngoãn hiên lên đi. Lão Phu cũng không phải là ác ma, cá lớn nuốt cá bé sao ha ha, Lão Phu ngược lại là tràn đầy đồng ý loại thuyết pháp này. Đám cặn bã vô dụng kia vốn chính là trời sinh nô lệ, liền hẳn là bị triệt để ép khô một điểm giá trị lợi dụng cuối cùng thiện nữ ưu hồn. Cái gì chỗ này cũng là hung tàn lánh khốc như vậy sao này quả nhiên mà cờ kê là thế giới gì, chúng ta người yêu như vậy đều chỉ có thể bị cường giả chèn ép trạch nữ núi bồng lai, a vị ưu hồn tiểu thư này, đến đây đi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Ta ngay cả hạt dưa đều chuẩn bị xong. Thiện nữ ưu hồn, ô ô ô ngươi lại còn muốn bắt ta gặp gỡ mua vui ngươi quả thật là so bà nội còn muốn xấu tọt nhìn thấy câu bà nội này vẫn rốt cuộc có thể khẳng định. Cái này thiện nữ ưu hồn chính là nữ quỷ ta thấy mà yêu đó Nhiếp Tiểu Thiến ẩn, khắc, Tiểu Thiến tiểu thư không nên thương tâm, mấy người này nhưng thật ra là đang đùa giỡn với ngươi. Mặt khác cái lấp lánh, ngươi muốn bảo cụ liền đi chính mình thu góp chớ ở trước mặt ta cướp bóc người mới thiện nữ ưu hồn, ngươi biết ta là ai vương giả gánh vác đại thiên thế giới, thử coi như cho nhân viên quản lý ngươi một bộ mặt lao phu cũng không phải là ác ma, nha liền vị vương giả này đều như vậy sợ hãi ngươi. Xem ra vị này nhân viên quản lý chính là chỗ này gánh tim rồi thận hư công tử, gánh tim đây là cái gì xưng hô à, xạ cả tạ gì in toki, nha, nghe, vị ác ma huynh này chẳng. Lẽ là sống trong nghề lão phu cũng không phải là ác ma, đúng vậy lão phu chính là ỷ nủ gạn đệ nhị ỷ nủ gạn kỳ mẹn gì rồ, dám hỏi các hạ là lăn lộn nơi na ô đất xạ cả tạ gì in toki. Thử ta chính là một trong tứ thiên vương cả bù kỷ cổ võ sĩ hỉ kỷ có mò gì xạ cả tạ gì tẩu kỷ giá xương hữu lễ rồi lao phu cũng không phải là ác ma, cả bù kỷ cổ nơi đó nhưng là phố đèn đỏ mỡ đủ nhất của Tokyo a không nghĩ tới ở chỗ kỳ quái này còn có thể gặp được đại lao như vậy tiểu đệ thật là thất lễ. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đại đại lao cái này ở hộp giấy võ sĩ lao phu cũng không phải là ác ma, ừ hộp giấy xạ cả tạ gì tẩu kỳ. Hoàn cảnh khó khăn bản thân trước mắt chỉ là tạm thời, chờ ta trở lại Tokyo, tìm tới vị kia leo lên đại vị thân mật chiến hữu tạ cả xuân sau, hắn nhất định sẽ kéo ta một cái đấy nói không chừng sẽ đem toàn bộ cả bù kỷ cổ đều thưởng cho ta đây lão phu cũng không phải là ác ma, hôn đảng ngươi tiểu tử này là đang lừa dối ta sao ngươi thật là to gan 800 đây cũng không phải là cắt mấy. Ngón tay liền có thể giải quyết đấy lão phu cũng không phải là ác ma, à. Bất quá công ty của ta gần đây đang tại đẩy ra thần tượng thiên đoàn, Lao Phu cũng không phải là ác quỷ gì, chỉ cần ngươi nguyện ý đi nước Thái biến cá tính, tại phẫu thuật thẩm mỹ làm cái thần tượng, Lao Phu cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ, biến biến biến tính phẫu thuật thẩm mỹ trạch nữ núi Bồng Lai, hoa hiện tại đảo quốc giả cụ giả đã chơi đến tao như vậy rồi sao đem đại nam nhân biến thành thần tượng tới hốt bạc ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ có thể bức người khác đi bán khí quan đây. Lao Phu cũng không phải là ác ma, hắc hắc. Bán khí quan chỉ là một bữa sinh ý cái nào có thể so với tiếp tục lâu dài thần tượng chúng ta trong tổ có ba cái thọt xuống cái giỏ tiểu đệ. Năm ngoái liền bị ta đưa đến nước Thái đi rồi hiện tại đang tại trong học tập thần tượng, chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo rồi nghe đến đó, trong quần nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Qua nữ A Nga Y, mới có người mở miệng nói chuyện. Hỗn độn ác gủ ả cổ, cho đại lao quỷ xem ra ở trên tà ác chi đạo, ta còn kém xa a ho ho.